Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 620, dị thế chiến tranh 6. Góc truyện audio.com. Mây mưa qua đi lúc đã là hơn 2 giờ sau. Claudia cũng bí mật rời khỏi dinh thự của Rosen. Tại trong phòng, Rosen nằm trên giường trầm tư. Hai người cũng không có tình cảm gì. Claudia hành động mặc dù để cho hắn hơi bất ngờ. Bất quá cũng không khó đoán ra nàng đang nghĩ gì. Nàng cũng biết mình sắp chết, cho nên muốn trước khi chết hưởng thụ một lần làm nữ nhân cảm giác đi. Xem ra là nhất định không thể để cho ngươi chết à, nữ nhân của ta thì chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái. Nói xong Rosen liền chìm vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, Tiêu Long cùng chúng nữ hưởng thụ điểm tâm sáng xong, liền quay trở lại chiến trường. Chiến trường tình huống đã bắt đầu càng trở nên nặng nề. Ma tộc đại quân đã bắt đầu tăng lên tại biên cảnh. Điều này cũng có nghĩa là tiền tuyến cấp độ chiến đấu đã tăng lên. Giống như Rosen dạng này mạnh mẽ chiến lực sẽ không tùy tiện ra mặt. Bởi vì hắn phải canh chừng ma vương. Nếu như Lucifer xuất hiện, hắn phải ngay lập tức có mặt. Dù sao cũng chỉ có hắn mới có thể đánh bại ma vương. Thật ra vẫn còn một người có thể cùng ma vương Lucifer đánh. Đó là Kaguya, chỉ là nàng hiện tại đang ở cùng với chúng nữ ở Điên Thành. Không tiện ra mặt, có Kaguya tại, Rosen cũng không lo như Nguyệt đánh lén cái gì. Bộc phá thuật, một cái đỏ kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại Yuko phía trên đỉnh đầu. Theo ma trượng vung lên. Hủy diệt tia sáng phóng ra từ ma pháp trận hướng về phía ma tộc quân đội bay đi. Oanh, một trận bạo tạc cường đại xuất hiện đem đại lượng ma tộc quân đội cho thôn phệ. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Thần phán quyết, ầm ầm ầm, bầu trời lôi đình gào thét. Từng đạo to lớn lôi trụ giáng xuống đại địa. Mặt đất chấn động, liên hoàn bạo tạc xuất hiện. Kèm theo đó là từng cái to lớn hố sâu xuất hiện. Răng rắc rắc, Yuriko đối với không khí đánh ra một quyền. Không gian xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, cường đại lực chấn động giáng xuống chiến trường. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa rung động kịch liệt, mặt đất nứt toái, không ngừng rung động, mặt đất, núi lớn như muốn lật ngược lên một dạng. Gura Gura no Mi lực lượng tại Yuriko trong tay phát ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Đạt đến thức tỉnh đã không xa. Rosen bên này chỉ có 3 người, đó là hắn cùng với Yuko cùng Yuriko, còn ma tộc bên kia có hơn 20 vạn đại quân. Tuy nhiên tại Rosen 3 người hợp lực bên dưới, đều bị đánh tan tác, quái quái vật, nhân loại làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, bọn hắn chỉ có 3 người, chúng ta có hơn 20 vạn người, vậy mà lại không làm gì được bọn hắn, kẻ địch như vậy làm sao có thể chiến thắng. Ma tộc quân đội bên này gần như đã mất hết ý chí chiến đấu. Chấm, Rosen 3 người biểu hiện ra lực lượng để cho bọn hắn tuyệt vọng. Nâng lên tinh thần cho ta. Các ngươi dạng này làm sao có thể xứng đáng với cao quý ma tộc? Làm sao có thể xứng đáng với ma vương đại nhân kỳ vọng? Ngay lúc này một đạo uy nghiêm tiếng thét truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời tụ tập đại lượng ma khí. Dần dần hình thành một cái thân ảnh cao lớn, thân cao hơn 2 mét, hai tay cầm hai thanh sắc bén màu đen lưỡi đỏ diều chiến. Trên trán mọc ra một cái mũi khoan độc giác, con mắt phải bị có một vết sẹo, màu trắng bạc mái tóc dài qua vai, da thịt ngăm đen, bắp thịt vạm vỡ, thần thái nghiêm nghị, toàn thân trên dưới nhìn vào để cho người ta cảm giác lực lượng tràn đầy. Vô cùng mạnh mẽ bộ dáng. Là đại ma tướng đại nhân. Đại ma tướng đại nhân đến rồi. Quá tốt rồi, có đại nhân tại, ba cái kia nhân loại có thể giải quyết được. Điều đó là đương nhiên. Alfrey đại nhân nhưng là thập đại ma tướng bên trong mạnh nhất. Ngoại trừ ma vương đại nhân, không ai có thể đánh bại hắn. Nhìn xem Alfrey xuất hiện, ma tộc sĩ khí liền dâng trào không ngừng hô lớn. Mà Rosen cũng nhanh chóng đối với Alfrey ném ra một cái giám định thuật. Thứ nhất ma tướng Alfrey, đẳng cấp 140. Rất nhanh Alfrey tin tức liền xuất hiện tại trong đầu Rosen. 140 cấp, quả không hổ là đứng thứ nhất ma tướng, cùng Claudia đẳng cấp tương đương. Claudia là sử dụng cấm thuật để đạt được lực lượng, còn tên này là chân chính thông qua tu luyện chiến đấu tôi luyện ra chân chính bản lĩnh. Nhưng cũng đến mức đó mà thôi. 140 cấp, Rosen còn chưa coi trọng. Thần chi tử Rosen, có dám cùng ta đánh một trận sao? Alfrey hai tay cầm cự phủ, nhìn về phía Rosen hô lớn nói ra lời khiêu chiến. Có gì lại không dám? Rosen khóe miệng nhếch lên một cái cười nói. Nhìn thấy Rosen cá này âm dương quái khí nụ cười, Yuko cùng Yuriko liền biết hắn là không có ý tốt. Alfrey tên xui xẻo này nhất định là phải ăn quả đắng. Quả nhiên, Rosen ngay lập tức cùng Yuko, Yuriko bí mật truyền tin. Tới đi, để ta xem thử, thần chi tử có bao nhiêu bản lĩnh được ma vương đại nhân coi trọng. Alfrey nhìn Rosen đầy chiến ý nói. Mà cùng lúc đó, tại ảnh vệ quân chiến trường bên kia Wobach, Saiko cùng Mia cũng đụng phải nhị ma tướng cùng tam ma tướng. Đứng trước mặt các nàng là một nam một nữ, là một đôi song sinh, nam nhân có dáng ngươi cao, để một đầu màu đen tóc ngắn, không đến 2 mét thân cao, cơ thể cường tráng, mặc trên thân một bộ màu đen giáp mỏng, tay cầm một thanh thập tử kiếm màu đen, nữ có dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, để một đầu màu đen tóc ngắn, dung mạo cùng nam bên cạnh giống nhau đến 8-9 phần. Ăn mặc gợi cảm, làm lộ ra đại lượng trước ngực nàng đôi kia kinh bạo hung khí. Hai người hai bên thái dương mọc ra hai cái màu đen nghiêu giác. Nhị ma tướng Hakuba, đẳng cấp 135, tam ma tướng Flora, đẳng cấp 135, cách chương.